Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 215, không quên được là cái gì ta cũng không biết. Chỉ xem Trang Trầm Hương bộ dáng, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để người xem nhẹ nàng kia toàn bang tàn nhẫn nhất nữ nhân truyền. Thuyết, cái kia vốn là mang một ít công vụ khí chất áo sơ mi trắng đen dài quần cách ăn mặc. Tựa ở nam nhân đầu vai liền bị phụ trợ thành ôn nhu chỗ làm việc phong tình. Rất rộng lượng bong bóng tay áo càng là có chút hoạt bát treo ở Bạch Hạo Nam trên cánh tay. Trang dung cũng tốt, cây mơ sắc môi son phối hợp lười biếng lông mày nhỏ nhắn. Trình độ lớn nhất cắt giảm nàng trước kia cường ngạnh, dù sao để người nữ chủ trì đều cực kỳ hoạt bát. Còn không ngừng nghĩ hỏi thăm vị này thần bí vị hôn phu lai lịch. Khả năng quen thuộc ngôn ngữ tay chân. Đối Bạch Hạo Nam đơn độc đặt câu hỏi thời điểm có cười cầm thật dài phỏng vấn microphone đụng vào. Bạch Hạo Nam ngực, nói thực ra có chút trêu chọc. Từ đối phương giữa lông mày, Bạch Hạo Nam cũng cảm giác có thể lên tay phóng đáng. Nhưng trong nháy mắt kia, Bạch Hạo Nam không động lòng thần giao. Bởi vì rõ ràng cảm giác được trên cánh tay ngón tay gấp xuống. Không phải đang nhắc nhở hắn, mà rõ ràng là Trang Trầm Hương tại khống chế tâm tình của mình. Cô nãi nãi này cảm xúc thế nhưng là cái bạo tạc thùng thuốc nổ. Chỉ cần kích thích không chừng lập tức liền có thể rút súng giết người. Bạch Hạo Nam còn đưa tay quay vỗ tay của nàng chỉ cho điểm mỉm cười. Đơn giản đáp lại mình là từ Thái Lan du lịch qua tới Hoa Kiều. Trước kia xuất gia làm hòa thượng, thẳng đến gặp phải bên người mỹ lệ nữ sĩ, mới quyết định lưu lại cùng một chỗ phấn đấu, đem mảnh này tràn ngập gian nguy địa phương trở nên an cư lạc nghiệp. Những ngày này tại trụ sở huấn luyện liền không ít nghe Trang Trầm Hương còn có các loại tin tức. Truyền thông nói lời tương tự. Bạch Hạo Nam hiện tại cũng là am hiểu bịa đặt lung tung người trong nghề. Có thể đem Sơn Đại Vương thổ hào sinh hoạt nói thật giống như giúp đỡ dạy tiểu phu thê khổ cực như. Vậy, người nữ chủ trì còn không biết mình du tẩu tại giao cạo biên giới. Ngạc nhiên bắt lấy Bạch Hạo Nam làm qua hòa thượng cái giờ này bắt đầu hỏi thăm. Nguyên lai nàng là đài truyền hình quốc gia phái tới phỏng vấn phóng viên. Làm thủ đô bên kia xa điện chủ lưu xã hội, kia là phi thường tôn sùng Phật giáo, cơ hồ không thua gì Thái Lan trình độ, chỉ là bởi vì bên này mấy cái bang xem như khu tự trị không nhạy cảm như vậy mà thôi. Cho nên người nữ chủ trì lập tức đem thoại đề chuyển tới phía trên này rông dài. Bạch Hạo Nam ngược lại là xe nhẹ đường quen, nhấc lên trong tay hoa quả biểu hiện ra hạ. Ta còn phải trở về cho chưa lập gia đình phu nhân cùng nữ nhi nấu cơm đâu. Kia ngay ở chỗ này vì mọi người niệm tụng một đoạn về hướng văn. Cầu phúc hòa bình, mong ước tất cả mọi người hạnh phúc an khang. Trang Trầm Hương góc độ là tự nhiên mà vậy ngưỡng. Vọng nam nhân, xa điện nam nhân phổ biến không cao. Nàng cũng rất ít có dạng này rất gần khoảng cách cần ngửa đầu nhìn cảm giác. Lúc này khả năng thật cảm nhận được vì sao lại có ngưỡng vọng cái này hình dung từ. Không riêng gì động thái, càng nhiều là trên tâm lý. Bạch Hạo Nam xác thực không giống với nàng trong sinh hoạt tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào. Không có những cái kia sơn giã chi khí, thư quyển khí, cũng không có lùm cỏ, hung hãn bỏ mạng khí tức, càng nhiều là cao lớn sạch sẽ khỏe mạnh bình thản chi khí. Muốn nói trước kia làm cầu thủ thời điểm Bạch Hạo Nam cũng không phải là cái tranh cường háo thắng. Gia hỏa, hiện tại giống như đến Thiên Long tự đi một lượt càng thêm nhiều ta từ bi vị. Chắp tay trước ngực nhắm mắt lại bắt đầu niệm kinh động tác. Để Trang Trầm Hương đều không tự chủ được phu sướng phụ tùy. Một tay lập trưởng cúi đầu đi theo đắm chìm đến kia niệm tụng kinh văn bên trong. Dù là không hoàn toàn có thể nghe rõ, lại rõ ràng cùng hai lần trước mang theo cười hước nghe Bạch Hạo Nam chuyện này hòa thượng niệm. Kinh tâm thái cũng không giống nhau, người nữ chủ trì tại ống kính phía trước cũng có thể lập tức chắp tay hành lễ đi theo Ứng Hòa. Cực kỳ thần kỳ, dù là lúc này Trang Trầm Hương nghe chính là nam nữ âm thanh hợp tụng, cũng mất trước đó kia phảng phất sẽ dâng lên muốn ra sát tâm. Lại mở mắt ra, tiếu dung đều là dịu dàng. Bạch Hạo Nam gật gật đầu cho Trang Trầm Hương ra hiểu. Nữ nhân đối với hắn ngửa mặt ngẩng đầu chu môi. Hắn đương nhiên hội ý đưa đầu hôn hạ mới cho tổ quay phim làm gặp lại quay người rời đi. Chỉ là đi chưa được mấy bước, Trang Trầm Hương đơn giản kết thúc thăm hỏi, để tùy tùng thư ký an bài tổ quay phim viếng thăm. Mình cũng quay người bước nhanh cùng lên đến, kỳ thật không có gì thân mật động tác, liền là cùng một chỗ sóng vai đi đến bậc thang, liền đối lời nói đều không có. Nhưng thật giống như lẫn nhau bước chân có thể dẫm lên đối phương bước điểm. Ngắn ngủi bên trên hai tầng bậc thang, đều có thể đi được tâm động thần giao. Dù sao ngay cả Bạch Hạo Nam cái này lão điểu cũng cảm thấy ý vị thâm trường. Tình yêu nam nữ thật là một cái huyền diệu đồ vật. Ngô mà hai tay chống nạnh đứng tại lầu ba bậc thang miệng. Miết miệng giả bộ sinh khí. Đã sớm trông thấy ngươi lái xe trở về, rông dài cái gì đi. Nói xong kém hai cấp bậc thang đâu. Trực tiếp tung người nhảy dựng lên. Đương nhiên là hài lòng bị Bạch Hạo Nam vững vàng tiếp được cuộn tại bên hông. Hiện tại nàng rất có cái này tự tin. Trang Trầm Hương cười đưa tay giúp nữ nhi đem tản mát sợi tóc cho đẩy đến sau tai. Vừa vặn phía dưới quốc gia TV công ty người chủ trì kia tại phỏng vấn ta. Liền nói thêm vài câu. Cũng phỏng vấn hắn, người chủ trì kia rất có điểm phát tao dáng vẻ. Ngô mà lập tức tú mục trợn lên cầm nắm tay nhỏ quyết tâm. Ở đâu? Không phải xé mặt của nàng. Bạch Hạo Nam xác thực giống cưng chiều nữ nhi nắm ôm nàng cho hành lang bên trên đứng đấy không? Dám có biểu lộ nam nữ bảo tiêu cười cười ra hiệu. Trang Trầm Hương tự nhiên cũng là kéo lại hắn cánh tay làm đủ nữ chủ nhân bộ dáng. Lại cho Bạch Hạo Nam ra nan đề. Hắn cho phóng viên nói hắn muốn trở về nấu cơm cho ngươi. Chúng ta hôm nay liền nhìn tay nghề của hắn. Ngô mà lại hi hi cười. Thật, Bạch Hạo Nam tức giận. Gọt cái quả xoài vẫn được. Ta nhưng cho tới bây giờ không làm cơm. Mời đầu bếp là tới làm gì? Thuận miệng lừa gạt người. Dùng chân gót đóng cửa lại. Trang Trầm Hương ngay trước nữ nhi nắm tay vung ra đến. Nhưng cũng thuận tiện đem co lại tới tóc dài tản ra. Như thác nước chút xuống tới. Cả người trên người đoan trang khống chế khí chất tiến một bước tản sạch sẽ. Có chút lười biếng đạp rơi trên chân giày cao gót bước đi thong thả tiến phòng khách. Cực kỳ không tư thái đem mình ném vào ghế sofa bên trong nằm nghiêng. Vậy ngươi luôn có thể đi phòng bếp chỉ điểm xuống tùy tiện sửa đổi một chút khẩu vị đi. Cái này lăn qua lộn lại khẩu vị đều chán ăn. Cũng không thể tùy tiện đổi đầu bếp à. Mễ Nhi tới cho mụ mụ xoa xoa chân. Hôm nay mệt chết, Bạch Hạo Nam rất muốn nói đem cái này hai việc đổi chỗ hạ liền tốt. Nhưng vẫn là buông xuống Ngô mà đến đằng sau phòng bếp cùng đầu bếp hầu gái câu thông vài câu. Người địa chủ này mục nát sinh hoạt qua rất dễ dàng cũng làm người ta tiếp nhận. Những quốc gia này phảng phất không có trong nước mãnh liệt như vậy người người bình đẳng khái. Niệm, chủ tớ ở giữa phụ thuộc đẳng cấp phảng phất thiên kinh địa nghĩa đồng dạng. Vừa mới bắt đầu Bạch Hạo Nam là thật không quen. Nhưng đợi đến tùy tiện uống chén nước đều có thể gọi người đưa đến trong tay thời gian hưởng thụ. Xuống tới, thích ứng cũng không khó khăn như vậy. Kỳ thật chủ yếu liền là Bạch Hạo Nam hai ngày này ngẫu nhiên tại ven đường sơn dân kia mua ta thịt. Rừng cùng quả ớt, cầm về phân phó đầu bếp dựa theo Giang Châu tê cay khẩu vị đã làm một ít thức ăn. Trang Trầm Hương bắt đầu ăn rất mới mẻ thích. Lắc đến phòng khách ngồi vào bên cạnh một mình ghế sofa bên trong thời điểm. Bạch Hạo Nam nhớ tới vừa rồi gặp phải sự tình. Một bên móc ra cấn lấy sau lưng lóc một bên thuận miệng đem sự tình giảng lượt. Ngô mà không quan tâm cái gì thằng xui xẻo. trên tay giúp mẫu thân xoa bóp, quay đầu lại không nỡ bên này. Ngồi lại đây, một ngày đều không gặp, ngồi xa như vậy làm gì? Ngồi quỳ chân ở trên ghế salon, quay đầu, tiểu ni tử biểu hiện trên mặt vui buồn lẫn lộn đầy mang tình ý. Bạch Hạo Nam cười quá khứ sờ một thanh mới dựa vào ngồi lên, tiện tay mở ra hộp đạn. Từ dưới bàn trà mặt tìm ra cả tấm trang đạn hộp. Bắt đầu cho bên trong bổ sung đạn. Ngô mà còn lặng lẽ đem bàn chân luồn vào hắn lưng quần bên trên lề mề. Trang Trầm Hương nhìn xem Bạch Hạo Nam loay hoay súng ống giống như bình thường trong nhà nam nhân. Chơi đùa rượu thuốc lá trà đồng dạng. Thuận tay đem mình trên lưng súng ngắn cũng hái xuống ném qua đi. Giúp ta thuận tiện lau lau. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể làm sao chỉnh trị? Bạch Hạo Nam biết nàng ý tứ. Không thể làm sao chỉnh trị. Trên trấn hiện tại không ít người liền dựa vào những vật này sống qua. Không tìm được đường đường chính chính có thể kiếm tiền sinh ý trước đó. Chỉ có thể để những chuyện này tiếp tục làm tiếp. Trang Trầm Hương thưởng thức ân một tiếng, cho nên cùng ngươi nói chuyện cái này liền minh bạch, bình thường gặp phải không phải tập trung tinh thần nghĩ tại nội dung độc hại bên trên kiếm tiền. Gia hỏa, liền là làm bộ đứng đắn dạy ta giải quyết dứt khoát đem những chuyện này tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Ngụy Quân Tử, bọn hắn nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, ta phải nuôi sống nhiều người như vậy. Mà lại nếu như đoạn mất tất cả mọi người tài lộ, sẽ tạo phản, phía sau đều có đủ loại cổ đông. Thế nhưng đến nghĩ biện pháp đi, không thể một mực tiếp tục như thế. Bóng đá chuyện này là có thể sửa đổi hình tượng, cũng có thể mang đến không ít từ thiện giúp đỡ. Người nghèo tài chính, nhưng số tiền này đều phải tốn tại tuyên truyền làm bộ dáng phía trên. Hình tượng tốt vẫn là không thể kiếm tiền. Ta cái này trong lòng rất gấp. Bạch Hạo Nam ân một tiếng, đem lóc đạn sắp xếp gọn, thuận tiện phá hủy bộ ống cầm miếng vải khăn lau nòng súng. Đây cũng là hắn ở đến bên này mới chậm rãi có thói quen. Rốt cuộc dũng sĩ tốt như vậy thương không thường thường lau giữ gìn. Thật có ta phung phí của trời. Trang Trầm Hương bất mãn tiện tay bắt cái gối vượt qua nữ nhi nện Bạch Hạo Nam. Cái gì ân, ta mặc kệ, không phải cho ta nghĩ biện pháp ra. Không tự chủ liền mang theo điểm giọng mũi, nàng vốn chính là am hiểu vận dụng nữ tính thân phận cao thủ. Chỉ là ở trước mặt con gái thu liễm lại thôi, tùy tiện toát ra đến điểm, cũng có thể làm cho Bạch Hạo Nam cái này trong lòng rung động. Đặc biệt là loại này không khách khí giọng điệu. Ngô mà còn chưa tới có thể trải nghiệm sâu như vậy tình trạng. Chính rõ ràng ngồi quỳ chân ở giữa, hai bên không tứ chi tiếp xúc, nàng liền sẽ không nghĩ càng nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, giữa nam nữ tối cao hình thức tất nhiên là kia da thịt ra mắt 333. Mụ mụ tại nói với ngươi đâu, nghĩ một chút biện pháp ha. Bạch Hạo Nam cười khổ, ta là thất bại hoạt động bóng đá viên. Gọi ta làm cái huấn luyện viên bóng đá còn qua loa. Cái khác, cho ta từ từ suy nghĩ, cũng không phải lửa cháy đến nơi. Trang Trầm Hương lại là mượn lời này đầu phóng thích cảm xúc. Liền là lửa cháy đến nơi. Hiện tại là lạnh quý muốn xong, chờ qua mùa xuân lại muốn tiến vào mùa mưa. Khi đó bãi sông cũng không có, toàn bộ trên trấn sinh kế đều sẽ tiến vào thời điểm khó khăn nhất. Nếu như không buôn lậu thuốc phiện, không có sòng bạc, ta ngay cả duy trì quân doanh cùng cơ bản vật tư điều kiện tiền đều không có. Điện lực cùng thông tin còn có ga, nước máy những này tùy thời đều có thể bị gãy mất. Bạch Hạo Nam chỉ có thể làm kinh hãi mặt quỷ. Ngoạn tào, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới loại chuyện này. Hắn cũng là những thiên tài này biết. Mấy cái này bang đều không có cơ sở của mình dân sinh công trình. Cơ bản đều là từ liền nhau nước khác kéo dây điện. Ống nước, ga tới, toàn bộ bang sử dụng thông tin cũng là China. Chỉ có dạng này so sánh, mới biết được quen thuộc cái gì đều là đại quốc mọi người một tay che trời trạng thái. Tại những địa phương này tùy thời đều có thể bấp bênh ném sạch sẽ. Trang Trầm Hương dung túng mình, nhất định phải nghĩ, đều cùng Mễ Nhi dạng này, đây cũng là ngươi gia nghiệp, nhất định phải nghĩ, còn cho nữ nhi nháy mắt. Đần Độn Ngô lập tức vui mừng hớn hở leo đến Bạch Hạo Nam trên lưng đi nũng nịu, lại không chú ý tới mình mẫu thân trong mắt nhu tình, khả năng căng đến quá kiên cường nữ nhân, một khi trầm tĩnh lại liền sẽ lộ ra phá lệ mềm yếu đi. Thật không phải muốn Bạch Hạo Nam cái này mù chữ thêm chính trị mù nghĩ ra chiêu gì mà đến, chính là muốn nũng nịu, muốn chơi xấu, muốn nâng cao cao đạt được trấn an, không phải còn có thể làm sao đâu. Kết quả, Bạch Hạo Nam đem chi kia ngân sắc súng ngắn cũng thuận tay phá hủy. Sau đó chậm gì gì mở miệng, phải không dạng này, làm cái sân bắn, to lớn cái chủng loại kia, danh xưng châu Á thậm chí thế giới lớn nhất, không phải liền là địa bàn a? Chúng ta nơi này có là, làm cái khe núi thung lũng vòng miếng đất, các loại súng ống trồng lên đi đạn luận khỏa bán. Người khả năng không biết tại China có bao nhiêu người muốn chơi thương lại không có cơ hội. Trang, Trầm Hương mắt sáng rực lên hạ nhưng thân thể vẫn là lười biếng không nhúc nhích. Trong trấn không phải có a sinh ý, cũng a Bạch Hạo Nam lắc đầu, làm lớn làm mạnh, ta tại Thái Lan làm hoàng pháp bóng đá. Chỉ có Thiên Long tự một nhà chùa miếu thời điểm cái giám sức ảnh hưởng lớn. Mỗi trận đấu vài trăm người nhìn, nhưng là chờ chúng ta đến thủ đô, mấy vạn người cùng kêu lên niệm kinh, mỗi trận đấu mấy vạn người trình diện, người tính toán chỉ là vé vào cửa thu nhập đều cái dạng gì. Ta ở trong nước Quế Tây làm kiện thân, chỉ cấp một lão bản làm tư dạy, đỉnh phá thiên một tháng 10 vạn, liền cái này còn có thể ngộ nhưng không thể cầu, rất ít gặp được coi tiền như rác. Ta cũng mang không được mấy người, nhưng làm lớn thành bóng đá kiện thân trung tâm, quy mô lớn một tháng mấy chục vạn lưu nước dễ dàng. Dựa theo ta vị kia người hợp tác thuyết pháp, chỉ cần làm lớn làm mạnh, cả nước các nơi phục chế cái này kiện thân trung tâm. Mặc dù quản lý chi phí sẽ cao không ít, nhưng China lớn như vậy, nàng là chạy đưa ra thị trường mấy ước đi. Người khả năng chưa thấy qua China trong nước du lịch điên cuồng rầm rộ. Đông Nam Á những cái kia điểm du lịch, ta tại Thái Lan khắp nơi đều có thể gặp phải China du khách. Tam giác vàng chủ yếu là thanh danh bừa bộn, ai cũng sợ bỏ ra sự tình. Nhưng nếu như chính quy làm, chúng ta không hề làm gì, chuyên tâm làm sân bắn, súng ngắn, súng trường, súng máy thậm chí pháo cối cái gì đều lên, to lớn sân bắn, thanh danh chỉ cần truyền ra ngoài, ngươi chờ xem đi, có thể tới chơi cái này đều là kẻ có tiền. Hôm nay cái kia xui xẻo lính giải ngũ nhắc nhở ta, cái này sinh ý tuyệt đối có làm. Trang Trầm Hương đã chậm rãi ngồi xuống, nghiêm túc đang suy tư, làm lớn, làm thế nào lớn? Bạch Hạo Nam là thuận miệng nói, nhưng kỳ thật phần lớn còn là tới từ Quế Tây thương vụ vận hành. Muốn làm liền làm chính quy, để khách hàng không lo lắng không sợ. Tất cả nhân viên công tác đều phải là chính quy. Nào có loại này ép mua ép bán đánh cược khách gạt người đến đánh cược tình huống phát sinh. Đối, còn có chuyên môn tổ chức du khách trực tiếp từ trong nước đến. Thư thư phục phục ở tại sân bắn chung quanh hoặc là trên trấn. Chúng ta làm loại kia xinh đẹp nguyên thủy rừng mưa khách sạn. Cái này ta ở trong nước cùng Thái Lan đều thể nghiệm qua nhiều lần. Cơ quan du lịch, đúng, phương diện này ta có thể giúp một tay liên hệ ta Quế Tây lão bản kia. Gia tộc của nàng xí nghiệp con đường phi thường rộng. Trang Trầm Hương chỉ từ Bạch Hạo Nam kia, rất nhỏ dừng lại liền nghe được phán đoán, là cái cô nương. Bạch Hạo Nam ngẫm lại cười, lúc đầu chỉ cần bên trên qua giường tách ra về sau, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không sẽ liên lạc lại. Nhưng ta cùng với nàng không bên trên qua giường, hoặc là nói chính là sợ cùng với nàng lên giường, mới nguyện ý chạy Thái Lan. Ngô mà nghe chu môi, Trang Trầm Hương lực chú ý lại lập tức từ mình gian nan sự nghiệp chuyển di ra. Một bên nhẹ nhàng bóp nữ nhi mắt cá chân trấn an, một bên xích lại gần cười hỏi. Ta rất chờ mong nhìn một chút cái này để ngươi đều sợ lên giường cô nương. Rất xấu, rất mập. Bạch Hạo Nam giống như nhớ tới cái thật lâu không thấy bằng hữu, nhịn không được cười lên lắc đầu. Không biết mình như bây giờ có tính không Vu Gia Lý nói trưởng thành đây. Cô nương kia cũng hẳn là xinh đẹp hơn đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.